Cuộc ly hôn hoàn mỹ. Chương 54, chúng ta battle chưa từng thua bao giờ. Góc truyện audio.com. Bối Tư Record hoạt động đã nhiều năm ở mảng công tác tuyên truyền và pháp vụ tương đối mạnh. Nhưng trong cuộc chiến vận hành fan và dư luận chưa chắc đã có thể chiếm được ưu thế. Bởi vậy Viên Tinh Châu sau khi tự cho ra đáp án khẳng định liền chuẩn bị sẵn sàng cấu xé một trận khốc liệt với Nguyên Trưng. Cậu thậm chí suốt đêm sắp xếp lại dòng suy nghĩ của chính mình cho hợp lý, sợ đến lúc đó đột nhiên đụng chuyện, mình phát huy không tốt cho đối phương cơ hội lợi dụng sơ hở. Sáng hôm sau, Viên Tinh Châu đến phim trường, nghỉ giữa giờ lại không kìm lòng được mở Weibo ra xem, chờ thủy quân của Lý Nguyên. Nhưng mà làm cậu bất ngờ chính là trên Weibo gió yên sóng lặng tìm kiếm tên của mình, chiếm cứ hàng đầu vẫn là bài viết cười nhạo và thảo phạt của fan Nguyên Trưng. Trong lòng cậu bồn chồn, cho rằng Lý Nguyên đổi ý đột xuất cũng ngại dò hỏi thúc giục, chỉ đành phải cất di động đi an tâm đóng phim. Mãi cho đến giờ nghỉ chưa ăn cơm, cậu lại kiểm tra di động mới phát hiện trên mục tin nóng của Weibo có một người yêu thích đàn guitar chia sẻ lên một đoạn audio. Đối phương là một tài khoản đã được chứng thực nội dung văn án rất đơn giản, chỉ là khen đoạn cắt này thế mà lại rất êm tai. Nhìn thời gian ước chừng là đăng bài từ nửa giờ trước, số lượng người chia sẻ bình luận nhiều cho nên cũng chen chúc ở trên mục tin nóng. Viên Tinh Châu nhất thời tò mò, bấm vào nghe thử một chút, lúc này mới phát hiện đối phương đăng lên chính là đoạn cắt đánh đàn kia của mình. Bởi vì chỉ là fingerstyle cho nên trong đoạn audio không có âm thanh của bất kỳ người nào, tiếng nổ lách tách của lửa trại hòa lẫn vào tiếng nhạc một cách hoàn hảo, vừa nghe liền thấy giống như một đoạn tâm sự tỉ tê trong đêm hè lãng mạn ôn nhu mà lại tùy ý. Vị blogger này tuy rằng fan không nhiều, nhưng tần suất hoạt động cao, audio vừa mới đăng lên, đã thu hút được không ít người thưởng thức. Mọi người dồn dập bày tỏ đoạn nhạc này không tồi, chỉ tiếc thời lượng quá ngắn, nghe chưa đã. Có người bắt đầu hỏi đoạn nhạc này là ai đàn, có bản hoàn chỉnh hay không, cũng có người nóng lòng muốn thử mò nhạc phổ, muốn tự mình luyện tập thử xem. Chờ đến sau khi Viên Tinh Châu lướt xong bình luận, liền thấy có các tài khoản dạy đàn guitar, chia sẻ âm nhạc, blogger nhiếp ảnh, blogger du lịch. Cũng bắt đầu chuyển tiếp bài đăng theo sau, ca sĩ nổi tiếng có doanh số album năm ngoái nhì bảng An Ninh cũng chia sẻ đoạn audio này, lại còn đánh giá hay quá đi thôi, đây là ai đàn. Muốn nghe cả đoạn sau nữa. Viên Tinh Châu đang xoa tay hầm hè chờ đợi tài khoản marketing xuất chiêu, vừa thấy y chuyển tiếp tức khắc giật nảy mình. Phải biết rằng An Ninh là nghệ sĩ của Sony, ngày thường rất ít khi lui tới với Bối Tư Record, thậm chí cùng với nghệ sĩ hàng đầu của Bối Tư Chu Tuyền, có một chút cọ sát. Năm trước album của Chu Tuyền Nhật Nguyệt Hải đã phá vài hạng kỷ lục, một nửa trong số đó đều là của y. Hai người trước sau có chút xu hướng vương bất kiến vương. Vương bất kiến vương, vua không gặp vua, tựa như một núi không dung hai hổ. Không phải tài khoản marketing cầy nhiệt độ sao? Sao lại thành nhà đối thủ đăng Weibo rồi? Viên Tinh Châu tức khắc thấp tha thấp thỏm, muốn gửi cho Lý Nguyên dò hỏi cơ mà Weibo của An Ninh đã nổ tung. Phải biết rằng Chu Tuyền và An Ninh hiện tại đang trên đà lao đi vun vút, chỉ cần hai người bọn họ ra ca khúc tuyệt đối thống trị. Góc truyện audio.com, bảng xếp hạng, bởi vậy hai người này cũng là mục tiêu mà Nguyên Trưng vẫn luôn muốn vượt qua, đám fan Trưng tuy rằng không dám trêu chọc hai nhà tiền bối này, rồi lại nhịn không được rình trộm, dò xét động thái của đối phương. An Ninh vừa đăng audio, liền có fan Trưng tò mò bấm vào nghe, khúc nhạc dạo quen thuộc vừa vang lên, đám fan Trưng lập tức kích động. Đây chẳng phải là ca khúc mới của Nguyên Trưng sao? Vì thế fan nhỏ báo tin cho fan lớn, càng lúc càng có nhiều fan Trưng lũ lượt kéo đến, mang theo ảnh đẹp bán đa cấp tức thì đánh chiếm khu vực bình luận của An Ninh. An ca, đây là đoạn mở đầu trong Crazy ca khúc mới của Nguyên Trưng nhà chúng em đó, theo dõi đi anh ơi, người gì mà đẹp trai lương thiện quá trời. Đây là ca khúc tự sáng tác của Nguyên Trưng, sinh thời vậy mà còn có thể nhìn đến thần tượng của anh tôi kêu thần tượng của tôi. Quả nhiên mấy anh đẹp trai đều chơi chung với nhau, đây là một đoạn linh cảm của Nguyên Trưng nhà chúng em trước khi debut đó. An ca có thể nghe thử album mới của Nguyên Trưng nhà chúng em, XXX. Chào An ca, đoạn nhạc này là Crazy ca khúc chủ đề trong album mới cùng tên của Nguyên Trưng, An ca phải chăng là muốn hợp tác với Trưng Trưng, mắt lấp lánh. Bản thân fan của An Ninh cũng đã chia sẻ và bình luận rất nhiều, đám fan Trưng lúc này đột nhiên ùn ùn kéo vào, chưa tới nửa giờ, số lượt chia sẻ đã lên đến mấy chục vạn. Lại có người lần mò đến tận gốc rễ tìm được các blogger lớn nhỏ lúc trước từng đăng đoạn nhạc này lên, dùng cách thức khống bình tiêu chuẩn, truyền tiếp bình luận đi khắp nơi, hận không thể thông báo đến từng người. Nguyên văn, san tem mò gua chỗ này chỉ tôi viết sai chính tả, nhưng dù sao cũng tìm được câu gốc đại khái là dựa vào cây mây mà hái dưa. Viên Tinh Châu vốn dĩ còn lo lắng An Ninh là không cẩn thận vào nhầm trận địa, lúc này bình tĩnh lại, sau đó xem nội dung bài đăng Weibo của An Ninh một lần nữa, lập tức hiểu ra rồi. Chẳng trách sao người ta chỉ đăng audio, hóa ra là Lý Nguyên đang gài bẫy chờ cá mắc câu. Nếu đăng video, bọn họ nhìn thấy là cậu đàn, khẳng định sẽ lập tức cảnh giác. Hậu viện hội và fan lớn của nhà Nguyên chừng có mối liên hệ chặt chẽ với ekip quản lý. Nếu bọn họ vừa xuất hiện liền nói xin lỗi, thì chúng ta rất khó chơi lại. Lý Nguyên đợi từ khóa thăng An Ninh Nguyên chừng thăng lên bảng hot search, lúc này mới gọi điện thoại tới cho Viên Tinh Châu, giải thích thêm một chút, lần này là An Ninh đăng Weibo, bọn họ đánh chết cũng không thể nghĩ được sẽ là cậu, không nóng ruột, để cho bọn họ tiếp tục tự châm lửa đốt mình. Viên Tinh Châu phản ứng chậm chạp, lúc này mới hoàn toàn sáng tỏ. Công ty của Nguyên Trừng vô cùng giỏi marketing, nếu bọn họ phát giác có gì không đúng, vừa xuất hiện đã nhận sai, lại dùng nhân viên công tác làm bia đỡ đạn, nói không chừng sẽ marketing theo hướng ngược lại, biết sai thì sửa, tôn trọng bản quyền, mà Viên Tinh Châu không truy cứu đồng nghĩa với việc chịu ấm ức, nếu truy cứu, khả năng cao sẽ lại bị mắng là không thuận theo không buông tha. Cho nên sự tình hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho lớn một chút. Hiện giờ đám fan Trừng kích động mà đi bán đa cấp khắp nơi, chờ đến khi có người công bố đây là Viên Tinh Châu biểu diễn đàn guitar, bọn họ tất nhiên muốn kéo đến thảo phạt. Lúc này, Viên Tinh Châu rõ mồn một từ đầu chí cuối là người bị hại, tác phẩm bị Nguyên Trừng trộm, tham gia show truyền hình làm. Góc truyện audio.com, sáng tỏ bị tổ sản xuất chương trình cắt ngậm đắng nuốt cay cùng nước mắt còn phải bị fan Trừng mắng. Không phải họ nói cậu thích bán thảm sao? Lý Nguyên quả nhiên nói, lần này bán cho triệt để luôn. Trước tiên nhờ An Ninh giúp cậu hâm nóng một đợt nhiệt độ. An Ninh mà lại giúp em ư? Viên Tinh Châu càng nghĩ càng cảm thấy ảo diệu. Có gì đâu, Chu ca của cậu mời một bữa nhậu là xong ngay ấy mà. Lý Nguyên cười nói, mọi người cạnh tranh thì cạnh tranh thế, quan hệ vẫn là rất tốt. Viên Tinh Châu, chẳng trách sao, còn nữa, cậu cho rằng fan Trừng không chọc đến hắn sao? Năm trước hắn phát hành đĩa đơn nhảy dù trên bảng xếp hạng, cướp hết spotlight của Nguyên Trừng, bên đó chính là tung tin bôi nhọ hắn hát nhép và đạo ý tưởng. Lý Nguyên nói, chẳng qua là không dám công khai gây chiến, mấy đứa fan nhỏ đó không biết thôi, hắn vẫn luôn ghi hận đó. Nhảy dù, công, một bài hát không có mặt ở trong bảng xếp hạng tuần trước mà sang tuần này vừa phát hành đã nhảy thẳng vào top 10 thì gọi là nhảy dù. Viên Tinh Châu, cậu an tâm đóng phim, loại sự tình này không cần cậu ra mặt. Lý Nguyên cho rằng cậu bị dọa đến, lại an ủi, tôi lập một nhóm chat, mọi người ở bên trong khẩu nghiệp xả stress, cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ở trong đấy. Viên Tinh Châu ngẩn ra một lát, vội hỏi, vậy em có phải chú ý gì đó không ạ? Biểu hiện ngày thường có cần phải khống chế không ạ? Không cần, cậu cứ tùy ý là được, để cho người ta thích chụp thế nào thì chụp, tâm trạng của cậu buồn bã là bởi vì gặp cảnh ngộ bất công, tâm trạng phấn khởi là bởi vì muốn quyết tâm đối mặt cáu kỉnh một chút là phẫn nộ, mặt không biểu cảm là chín chắn. Lý Nguyên tươi cười, hiện tại cần phải lo lắng chính là Nguyên Trừng, fan nhà bọn họ bắt đầu rồi. Ngay ở thời điểm Viên Tinh Châu gọi điện thoại, Phan Vân Hải truyền tiếp Weibo của An Ninh, giải thích. Đây là đoạn guitar được trình diễn bởi Viên Tinh Châu, đích thực rất mỹ diệu. Lời này vừa nói ra, giống như hắt một gáo nước lạnh vào trong chảo dầu sôi, đám fan Trừng nổ tung trong nháy mắt. Viên Tinh Châu đàn, đây là ca khúc của Nguyên Trừng, hắn xin phép Nguyên Trừng chưa? Thiết lập đầu trộm đuôi cướp của Viên Tinh Châu không thay đổi, nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ, bên cạnh làm nhục bạn cùng nhóm để câu fame còn có ăn trộm ca khúc của bạn cùng nhóm. Chó Phan và chó Viên quả thật là một đôi trời sinh, hai người khóa chặt nhau đi, chìa khóa bà đây ném cho chó. Các loại ô ngôn uế ngữ nhanh chóng spam kín màn hình, có vài fan chị đại sốt ruột không chờ nổi mà gia nhập chiến trận. Ngay giữa lúc trận chiến mắng chửi đang khốc liệt, Viên Tinh Châu làm mới trang một cái, liền thấy ở trên bảng hot search thình lình xuất hiện từ khóa mới thăng Nguyên Trừng trộm dùng âm nhạc của người khác thăng. Viên Tinh Châu từng nghe nói từ khóa bôi xấu bị thu phí tương đối cao, mắt thấy từ khóa bắt đầu trèo lên một hạng tiếp nối một hạng, một mặt kích động, một mặt lại nhịn không được xót tiền dùng công ty từ lúc ký hợp đồng tới nay, chính mình còn chưa kiếm được cho công ty đồng nào cả, chỉ toàn để cho bên này giải quyết giúp phiền toái. Lý Nguyên kéo cậu vào nhóm chat, Viên Tinh Châu bấm xác nhận, vừa tiến vào trước tiên làm một tràng cảm ơn. Cậu đang phát biểu cảm nghĩ đoạt giải thưởng sao? Lý Nguyên cười nói, thả lỏng một chút, Châu Châu chơi game không? Viên Tinh Châu cả một lòng đều treo ở trận chiến. Góc truyện audio.com, cấu xé, có chút Zeong. Trước đây có chơi ạ, Zelda. À, tôi cũng đang chơi. Một người khác ở trong nhóm nói, có muốn mua DLC không? Tôi thấy chiếc xe máy đó ngầu phết. Em không mua à? Viên Tinh Châu từ sau khi nhóm nhạc tan rã liền bán NS đi, đến cuối cùng cũng chưa kịp đi cứu công chúa. NS, Nintendo Switch máy chơi game cầm tay. Mọi người bắt đầu bàn tán nội dung game, Viên Tinh Châu hùa theo nói vài câu tâm tình thoáng thả lỏng hơn một chút. Cứ thoải mái mà xem, Lý Nguyên dường như biết cậu suy nghĩ gì, tỉnh bơ nói, quy trình cấu xé ở đâu cũng như nhau, một bên mua một bên dẹp, chúng ta tiêu tiền bọn họ càng tiêu tiền, trước kia cậu chưa từng tham chiến mà thôi. Muốn chiến thì chiến, phải chiến cho hẳn hoi. Có người cười nói, Châu Châu làm quen dần là vừa ok, đã đăng xong Weibo dài rồi. Nguyên văn, trường Weibo, đại khái nếu bạn nào dùng Twitter sẽ biết Weibo cũng có giới hạn ký tự cho bài đăng, nên phải dùng một ứng dụng khác để đăng bài dài hơn thế. Viên Tinh Châu vội chuyển sang xem, người của đoàn phim cũng đang hóng hớt. Các từ khóa trên hot search quả thực đều chuyển sang cung cách Weibo dài và ảnh 90. Đứng ở vị trí số 1 là lấy Nguyên Trừng trộm dùng âm nhạc của người khác làm ví dụ, bàn luận về hiện tượng xâm phạm bản quyền trong âm nhạc thịnh hành. Mục phổ biến, ca sĩ tự sáng tác không hiểu nhạc lý, Nguyên Trừng và những người giống như cậu ta ở trong giới âm nhạc rốt cuộc là loại hình tồn tại gì? Mục tài khoản marketing, bài viết ở ngay phía trên vẫn là khen Nguyên Trừng thể hiện rất tốt ở trong chương trình, bài tiếp theo là ca hát bị lệch tông, soạn nhạc bị tố là giả, ngoài đám fan phong trào, Nguyên Trừng cậu còn thừa lại được cái gì? Mọi người từ trước đến nay thấy bóc phốt với xịt căng đan là ham vui, đặc biệt là loại nghệ sĩ thuộc hàng đại lưu lượng như Nguyên Trừng, vì thế mấy tin tức mấu chốt bị người chuyển tới chuyển lui, quần chúng ăn dưa đều bắt đầu tụ họp. Đám fan Trừng đang cấu xé đến dùm beng inh ỏi, thình lình thấy hot search xấu thả dù xuống, tức khắc nổi giận, lại đi thanh lọc từ khóa và spam ngược lại. Nhưng mà Lý Nguyên đã sớm có chuẩn bị, phát động thủy quân đổ bộ đáp trả, nhiệt độ của từ khóa càng lúc càng cao. Các fan chị đại của Nguyên Trừng lúc này phát giác mắc mưu, vội vàng liên hệ người đại diện của công ty. 6 giờ chiều, từ khóa bôi xấu Nguyên Trừng đột nhiên biến mất khỏi bảng xếp hạng, tụt xuống cuối danh sách. Các fan chị đại lũ lượt xóa Weibo, bắt đầu giả chết. Bọn họ phản ứng nhanh phết, nữ chính cũng hùa theo ăn dưa, lại hỏi Viên Tinh Châu, cậu ta thật sự dùng tác phẩm của cậu sao? Nhân viên công tác cũng tò mò nhìn về phía bên này. Thật à, Viên Tinh Châu lần này rốt cuộc dám trả lời trực diện, mấy năm trước em đàn một đoạn, cậu ta gần như hoàn toàn không sửa, bê nguyên đi dùng. Nữ chính chặt lưỡi một tiếng, thế thì rốt quá đi mất. Viên Tinh Châu cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu đối phương sửa đổi một ít thì mình sẽ không dễ bảo toàn bản quyền, chỉ có thể chán ghét ở trong lòng. Nhưng Nguyên Trừng không hề cố kỵ mà lấy đi, hiển nhiên là chắc mầm cậu không dám phản kháng. So với ăn cắp tác phẩm của cậu, có lẽ loại cảm giác bị người hoàn toàn coi thường này càng khiến cậu phẫn nộ hơn. Ekip của Nguyên Trừng hiển nhiên cũng rất sẵn lòng tiêu tiền, từ khóa bị xóa bỏ, các hot search khác liên quan ở phía dưới cũng tụt hạng theo. Fan chỉ, gocchuyenaudio.com, đại và các trạm hậu viện đồng loạt ngậm miệng ra vẻ một điều nhịn bằng 9 điều lành. Mà lúc này, lại có người đột nhiên tung ra đoạn cắt hậu trường quay cảnh Viên Tinh Châu đàn hát hoàn chỉnh trong Mùa Yêu của Thần Tượng. Vì thế hội blogger đã chuyển tiếp đoạn audio ban sáng lại bắt đầu dồn dập chuyển tiếp video, lại cố ý trả lời bên dưới bình luận của fan Trừng, trêu chọc bọn họ. Đây không phải là Viên Tinh Châu sao? Có phải Nguyên Trừng đâu nhỉ? Viên Tinh Châu, ở những phi vụ cấu xé trong quá khứ quá nửa là fan chị đại làm chỉ huy, fan nhi đồng đấu tranh anh dũng, sau đó thủy quân làm trợ lực. Các fan Trừng xưa nay hiếu chiến, lại đánh đâu thắng đó, thông qua việc bảo vệ thần tượng dần dần đạt được cảm giác thành tựu vượt quá mức bình thường. Bọn họ coi mỗi trận chiến mắng chửi của chính mình đều như là xuất chinh, lúc này đối mặt một thủ hạ bại tướng như Viên Tinh Châu, há có thể chịu thua. Nhưng mà từ trưa đến tối, mắng chửi mấy giờ liền cũng đủ tiêu hao tâm lực, lúc này thấy các fan chị đại đồng loạt giữ im lặng không tỏ thái độ, bất giác cũng cáu kỉnh hẳn lên. Muốn giữ im lặng, Lý Nguyên nhắn ở trong nhóm chat, trò mèo của học sinh tiểu học đều là chúng ta chơi còn dư lại, giờ là tới phiên một bài vô gian đạo. U chiên giao vô gian đạo tạm dịch. Không lối thoát, dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 nơi chúng sinh tạo nghiệp độc ác phải chịu thống khổ liên tục không ngừng, cũng là tên một bộ phim TQ nổi tiếng. Vì thế trong đám fan Trừng, rất mau xuất hiện những tiếng nói khác nhau. Bên dưới tài khoản của fan chị đại ở tuyến đầu cuộc chiến cấu xé. Kaka đã từng đích thân trả lời chị, anh ấy hiện giờ bị người ta trèo đầu cưỡi cổ, vậy mà chị cũng không lên tiếng sao. Lúc tiếp ứng đã thu bao nhiêu tiền, lúc này cần đến bà lại giả chết, mời ra đây làm việc. Bên dưới tài khoản người đại diện của Nguyên Trừng, Staff chết hết rồi sao? Đối phương rõ ràng thả thủy quân, trò bôi nhọ này cũng không biết làm sáng tỏ à? Hậu viện hội đang làm gì à? Vì sao không kêu gọi cả nhà đi phản bác NT? Tôi thất vọng với mấy người rồi, Kaka chỉ có chúng tôi, Vượn Tinh Trừu tại sao lại vứt bỏ tự trọng đi ăn vạ, phát điên. Xông lên, các fan chừng cổ vũ lẫn nhau, chúng ta battle chưa từng thua bao giờ. Các fan chị đại không có cách nào lên tiếng, fan nhi đồng không ngừng thúc giục, lại ở khắp nơi tức giận mắng chửi, có một fan chị đại rốt cuộc bị người mắng đến chịu không nổi. Nhưng mà chân tướng của sự việc không thể thừa nhận, ít nhất không thể tỏ vẻ mình biết chuyện, lại không muốn để cho các fan khác tiếp tục mở rộng tình hình, đối phương chỉ đành phải dùng tài khoản phụ lên tiếng, nhắc nhở. Đợt sóng này cả nhà mình đừng cấu xé, CC bị người hãm hại, làm to chuyện không tốt cho anh ấy, tôi đã khóc cả một ngày rồi. Nhưng mà một bài đăng này vừa hở ra, lại làm cho càng nhiều fan nổi nóng. 8 giờ tối, hot search Thăng Nguyên Trừng Viên Tinh Châu Thăng chậm rãi bỏ lên. Người chủ trì của đề tài là fan của Nguyên Trừng, liệt kê tỉ mỉ lịch sử đen tối của Viên Tinh Châu. Các fan Châu không thể nhịn được nữa, cũng bắt đầu phản kích. Lấy ra đoạn video năm đó Viên Tinh Châu đánh đàn, hô hào Nguyên Trừng là đồ ăn cắp, fan Trừng là gia tộc ăn cắp. Gần như đồng thời, Bối Tư Đĩa Nhạc phát ra hai bản thông cáo. Một bản tác, gocchuyenaudio.com, Nguyên Trừng và ekip của y bày tỏ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý cho hành vi xâm phạm bản quyền của Nguyên Trừng. Một bản khác thì lại là gửi cho anti-fan của Viên Tinh Châu, nhưng mà mấy cái ID lựa chọn sử dụng lại rõ ràng là fan của Nguyên Trừng. Bản tuyên bố này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là lạnh như băng mà thông báo đã hoàn tất thu thập bằng chứng. Tài khoản phụ của Viên Tinh Châu theo dõi vài blogger ấy vậy mà cũng có người thậm thụt ở trong bóng tối bàn tán việc này. Mọi người sợ bị fan Trừng đuổi theo mắng, cách dùng từ ngữ đều vô cùng cẩn thận. Bánh rán mỗi ngày, FFFX hơi bị thảm, một nhà kia cấu xe tới lui, quả thật là xã hội đen trên mạng Internet. Nhiếp ảnh gia Tạ, vụ này tôi về phe FFFX chột dạ mà cũng không dám lên tiếng. Canh Tử, trào lưu theo đuổi thần tượng này quá dị dạng, không riêng nhà ai kia, nhà người khác cũng là như thế, rốt cuộc là gió độc mang dịch bệnh từ nơi nào thổi đến. Người dùng 87FFX83, fan CP của ai kia không phải rất nhiều sao? Cớ sao mà hình như vẫn luôn bị người đè đầu ra đánh. PPP, nhà YC ngày nào cũng gây sự, ai dám chọc bọn họ. Hơn nữa fan CP cũng rất khó xử, chỉ là ngắm trai đẹp mà thôi, vì chuyện này mà đi tham chiến ngộ nhỡ ảnh hưởng đến người còn lại thì sao? Người đại diện của đối phương tìm Đặng Tổng, Lý Nguyên bỗng dưng nói ở trong nhóm chat, nhà mình muốn cực một fan không, nhà bọn họ sẽ trực tiếp nhận thua xin lỗi, hay là giả chết đến cùng, lén lút bồi thường. Tôi cực 5 đồng giả chết. Chọn xin lỗi đi vậy, đổ tội cho nhân viên công tác nói là nhầm lẫn, lại marketing một đợt dám làm dám chịu, coi trọng bản quyền. Tôi cũng cực giả chết, Tinh Châu thì sao, Lý Nguyên lại hỏi, cậu cực cái nào? Cái sau đi ạ, Viên Tinh Châu dừng một chút kìm lòng không đặng mà hỏi, bọn họ có thể nào sẽ thu phục được Đặng Tổng không ạ? Đặng Tổng, trong nhóm chat có người cười phá lên ha ha ha, kiểu người vắt cổ chảy ra nước như Đặng Tổng, chắc chắn sẽ lột sạch đến cả quần lót của Nguyên Trừng nhà bọn họ luôn. Nguyên Văn, tai gong di ngắt lông vũ từ con gà sắt, Viên Tinh Châu, trong lúc mấy người tán dóc linh tinh, Nguyên Trừng đột nhiên đăng bài Weibo. A còng Nguyên Trừng suỵt trật tự, cậu xem, người ở trong group chat nói, thằng nhãi này muốn chuyện to hóa nhỏ. Đi bảo fan giữ yên lặng, quả nhiên, có fan chị đại lập tức chạy tới để lại lời nhắn. Khóc to ca ca, chúng em nghe anh, không tranh cãi với ai kia nữa. Đám fan nhi đồng thấy Nguyên Trừng ngầm có điều ám chỉ, tuy rằng vẫn là không phục nhưng cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Hot search lại một lần nữa bị dẹp, Viên Tinh Châu làm người đứng xem suốt một ngày, đến nước này rốt cuộc không nhịn nổi. Trước kia không có người trợ giúp mình có thể rụt cổ. Hiện tại có công ty chống lưng, cậu lại không muốn tiếp tục nhịn. Cậu vừa không muốn dựa vào fan, càng không muốn nương nhờ fan CP, chính mình có việc thì chính mình nên tự nói. Lý Thị, Viên Tinh Châu hỏi, em có thể đăng Weibo không? Lý Nguyên nghĩ một lát, có thể, đừng mắng thô tục là được, gửi trước vào nhóm chat để tụi chị xem giúp cậu một chút. Viên Tinh Châu đáp một tiếng, mở di động lên biên tập muốn liệt kê tỉ mỉ chuyện bị bắt nạt mấy năm nay, lại cảm thấy quá rông dài. Muốn đăng dăm ba câu đơn giản, lại sợ mất khí thế. Cậu ở đây kích động đến mức ngón tay phát run, viết. gocchuyenaudio.com Xóa, mãi một lúc lâu còn nghĩ chưa xong nội dung, lại thấy di động có thông báo mới. Người bạn đang theo dõi A còng Diệp Hoài đang Weibo, Viên Tinh Châu, ái chà, mọi người trong nhóm chat xôn xao tâm hữu linh tê nhất điểm thông nha. Đối đáp tinh tế, ngắn gọn, uy lực, Lý Nguyên cũng cười nói, không tồi đâu. Viên Tinh Châu thoáng sửng sốt mặc kệ tin nhắn trong group chat vội bấm vào xem, Diệp Hoài lại chuyện lạ trần đời mà truyền tiếp Weibo của Nguyên Trừng. Diệp Hoài Suy, A Còng Nguyên Trường Suy, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng một đại fan và tiểu fan ở đây tôi dịch là fan chị đại và fan nhi đồng nhé. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. 2. CBT bước, đây là cái từ mà tôi dịch là cấu xe ý, các cô đu idol thì sẽ quen thuộc hơn với các từ fan nua, battle, lâu lâu tôi cũng đổi cho vui cửa vui nhà. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. 3. Nguyên văn anh Hoài nói phi tôi đổi cho thuận miệng tiếng Việt. Editor, tôi mới phát hiện một nhà đã edit hoàn bộ này. Không sao, tôi vẫn không drop vì tôi tự tin bản edit của mình có ưu thế riêng. Tôi cũng muốn edit nhanh, nhưng edit ẩu thì cảm thấy rất có lỗi với tác giả, mong cả nhà mình nguyện ý chờ tôi xdcx chương.